Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 733, chương 286, mọi người đều say ta độc tình. Xúc bất thình lình quyết định, thì là làm rối loạn Christine nội tâm, mới đầu nàng đương nhiên là nguyện ý cùng Xúc cùng nhau rời đi. Đồng thời nương theo lấy Xúc tả hữu vì Xúc xử lý những chuyện kia. Nhưng giờ này khắc này, Christine nội tâm đã có ý nghĩ khác, hôm nay có thể phát giác được tộc nhân một chút hy vọng sống. Đây đối với khắc Lý Tư Sông tới nói đến tột cùng là quan trọng đến cỡ nào. Xúc tự nhiên là không cách nào đi tưởng tượng, nếu là giờ phút này Christine đi theo Xúc rời đi, đối với hắn mà nói thì là một kiện tha thứ chính mình sự tình. Ngươi làm sao lại đột nhiên như vậy liền làm quyết định như vậy? Lúc trước thời điểm ngươi rõ ràng là dự định chờ lâu một số thời gian lại rời đi. Huống chi hiện tại bà bệnh tình mới là vừa vặn tỉnh lại. Nếu là chúng ta rời đi, còn không biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Christine nói gần nói xa chi ý Xúc cũng đã rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào lần này tất nhiên là không thể nào sẽ cho phép hắn. Ý nghĩ của mình, ta đã quyết định, nếu là ngươi dự định đi theo ta cùng nhau rời đi. Như vậy chúng ta liền cùng đi, dù sao ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại nơi này. Dù sao ta lần này tiến đến đường xá hung hiểm đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt chỗ. Xúc đang nói xong lời nói sau thì là đẩy cửa rời đi. Không giữ cho mình bất luận cái gì đường lui. Mà Christine khi nhìn đến Xúc quyết tuyệt như vậy bộ dáng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hai người vừa giận dỗi thì là lại qua hai ngày quang cảnh. Xúc những cái này một mực lưu tại lão phụ nhân bên người tỉ mỉ chăm sóc, mà Christine thì là tự mình một người yên lặng đợi ở một bên, cũng không chủ động đi đón sờ Xúc. Trước đó chuyện xảy ra tại hai người bọn họ tâm lý đều tạo thành không nhỏ bóng tối. Càng như vậy xuống dưới hai người thì là càng phát không có ý tứ cùng đối phương nói chuyện. Đại trưởng lão những ngày này thì là ân cần gấp. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng lão phụ nhân nơi này chạy lên mấy lần. Mà Xúc khi nhìn đến cái bộ dáng này về sau, nhưng trong lòng cảm thấy hết sức ấm áp. Nhưng ngay tại Xúc mỗi lần đối với đại trưởng lão có ấn tượng tốt thời điểm, sự tình thường thường liền sẽ hướng phía Xúc suy nghĩ một phương diện khác đi phát triển. Thật không phải là ta nói ngươi, ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ một chút ngươi bây giờ loại này tình cảnh. Thật tốt một cô nương, làm sao thì sẽ không thể thật tốt tướng Xúc mỗi lần nghe được đại trưởng lão cùng mình nói. Những lời này thời điểm đều cảm giác đến mức dị thường nhức đầu. Thật sự là không rõ đại trưởng lão đến tột cùng là đứng tại cái nào phương diện đến cùng mình tiến. Hành dạng này đối thoại, mà tại Xúc mỗi lần đối mặt loại tình huống này thời điểm, luôn luôn ăn ý từ bên trong phòng ra ngoài, đại trưởng lão tựa hồ cũng đã dự liệu được loại này tình huống. Trong lòng thì là âm thầm mừng thầm. Mình cuối cùng là có được cùng John hai người độc lập chung đụng thời gian. Ngươi cần gì phải như vậy chứ? Hắn đều đã trợ giúp ta nhiều như vậy, John lại làm sao dự không ngờ được đại trưởng lão ý nghĩ thế. Này, nhưng ở hai người chung đụng thời điểm, John nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ cảm giác. Ngược lại là cảm thấy càng thêm mỏi mệt, mặt đối với người khác đối quan tâm của mình. Sao lại không phải một loại chịu tội, được rồi. Lại tiếp theo nói tới những lời kia căn bản cũng không phải là ta muốn nghe. Chuyện này ngươi cũng cần phải cho ta một cái công đạo. Đến tột cùng là vì cái gì ngươi lại biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi khẳng định có một số việc đang giấu giếm lấy ta. Nên tới vẫn là tới. Tại những ngày này bên trong, đại trưởng lão mỗi lần muốn nhắc lên cái đề tài này thời điểm, John đều là kịp thời dùng lời của mình đi chuyển biến. Nhưng hiện đối với việc này lại đã không có bất luận cái gì nóng lòng chuyển biến chỗ trống. Ngươi cần gì phải đến hỏi chuyện này? Rất nhiều việc kỳ thật trong lòng ngươi đều là không rõ ràng. liền xem như ta nói cho ngươi cũng không có bất luận cái gì phương pháp giải quyết. Mà lại ta cũng không biết đến tột cùng là ai. Đại trưởng lão là như vậy giải John. Giờ này khắc này, John trong mắt loại kia lấp lóe đã chứng minh đối với việc này ở trong hắn hoang ngôn. Ngươi cần gì phải đối với việc này ở trong nói láo? Ngươi biết rất rõ ràng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Đại trưởng lão nội tâm có một ít gặp khó, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới John đối với việc này ở trong cuối cùng lựa chọn lừa gạt. Biết được điểm này, đại trưởng lão thì lại yên lặng từ bên trong phòng đi ra. Mà xúc ngốc ở ngoài cửa nhìn thấy đại trưởng lão một bộ ưu tư bộ dáng. Đối với điểm này trong nội tâm từ lâu ngờ tới, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Không có chuyện gì cũng không cần lại đi hỏi ý kiến hỏi cái vấn đề này. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại như thế nào? Mỗi khi gặp đại trưởng lão tới thời điểm, Xúc đều sẽ lần nữa nhắc nhở đại trưởng lão không nên tùy tiện tại lão phụ nhân trước mặt nói. Có thể hết lần này tới lần khác đại trưởng lão không nghe. Lần này sách sau khi đi ra, như cũ vẫn là để lão phụ nhân trong lòng có một số kiêng kỵ. Vì cái gì toàn bộ các ngươi người đều biết, liền hết lần này tới lần khác phải ẩn giấu ta? Đại trưởng lão nội tâm thật sự là tràn đầy hiếu kỳ. Hết thảy mọi người đối với chuyện này cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mình căn bản là không biết chút nào. Ta xem như minh bạch. Các người muốn liền là loại cảm giác này đi. Mọi người đều say ta độc tình. Loại cảm giác này đối cho các người tới nói thoải mái sao? Xúc đang nghe đại trưởng lão loại này phàn nàn về sau, thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, đối với việc này bên trong, ta cũng không muốn cùng ngươi sinh ra khác tranh chấp. Hiện tại ngươi việc cần phải làm liền là thật tốt chiếu cố nàng. Chúng ta tức sắp rời đi. Lớn 370 trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành hiện. Tại cái dạng này mà lại xúc rời đi cơ hồ là xảy ra bất ngờ, trước đó căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. Làm sao lại đột nhiên quyết định? Lúc trước thời điểm ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua chuyện này. Đại trưởng lão nội tâm cảm thấy cực kỳ đột ngột. Hai người tại những ngày này ở trong vừa mới bồi dưỡng được đến nhất định tình cảm, nhưng không có nghĩ đến phân biệt lại nhưng đã tại tới lặng lẽ lâm. Chuyện này cũng không phải là hiện tại mới quyết định, có một số việc ta không có cách nào cùng ngươi giải thích rõ ràng. Bà bên này vẫn là cần muốn tốt cho ngươi tốt chăm sóc. Tận lực đừng để cho người ta đi tới gần nàng, cho dù là ngươi cho rằng là người quen thuộc nhất. Đại trưởng lão đang nghe Xúc phía sau một câu kia trọng điểm về sau, trong lòng vậy mà nghĩ đến một người gương mặt, nội tâm thì là càng rung động, vội vàng muốn cùng Xúc xác định, mà Xúc lại quay đầu đi. Kỳ thật sớm đã biết chuyện này đúng hay không, cho nên người mới sẽ muốn nói không đem chuyện nào tố cáo bất luận kẻ nào. Nghe được đại trưởng lão lời nói này, Xúc thì là mê một trong cười. Nếu như là toàn bộ đều lời nói ra, như vậy thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạng này mới đến khai thác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được càng thêm có ý tứ sao? Nghe được Xúc lời nói này, đại trưởng lão kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.